Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, biết vậy chẳng làm. Chư Cát Thành nói, kỳ thật cũng không có gì, trấn áp đầu kia thượng cổ hung thú lúc, thiếu chủ ý niệm phân thân đi nước láng giềng một chuyến. Giúp đỡ bọn hắn trấn áp dị cảnh phía sau mới rảnh tay trấn áp đầu kia thượng cổ hung thú. Trách, không được, thiên toa như phụ thả nặng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như thiếu chủ thật hoa 15 giây trấn áp đầu kia thượng cổ hung thú. Bằng vào ta thực lực bây giờ lại sao là kia hung thú đối thủ? Đúng, thiếu chủ đến cùng hoa bao nhiêu thời gian trấn áp đầu hung thú kia? Chư Cát Thành nghiêm túc nghĩ nghĩ, từ xuất thủ, đến triệt để trấn áp, hết thảy hoa 3 giây thời gian, thiên toa than nhẹ một tiếng, quả thật là 3 giây nam a. Dương Vũ Thành, Lưu Gia, Lưu Dần ở đâu? Một vị trung niên xuất lĩnh hơn 10 thống nhất mặc viêm quốc nước phục nam tử đi vào Lưu Gia. Ngài là, Lưu Dần mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem trung niên nhân. Trung niên nhân lấy ra một cái giấy chứng nhận, tại trước mắt hắn mở ra. Ta bèn nói viện trương nghị, bởi vì trước ngươi công khai tại trên mạng vũ nhục lạc thần. Đã xúc phạm luật pháp, nay phụng mệnh đưa ngươi truy nã quy án. Đạo viện, viêm quốc một cái duy nhất bị quốc gia thừa nhận tu luyện cơ cấu. Áp đảo thế tục phía trên, Lưu Dần mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, luôn miệng nói. Trương đạo trưởng, ta trước đó uống nhiều, ta không phải cố ý vũ nhục lạc thần, còn mời ngài, Trương Nghị vung tay lên, rút Lưu Dần mang đi, niêm phong tất cả tài sản. Vâng, nghe được cái này, Lưu Dần trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng hối hận, sớm biết hôm nay, biết vậy chẳng làm a. Trương đạo trưởng, ta hướng ngài báo cáo, là Dương gia để ta phát ra tiếng chửi bới lạc thần. Ngài có thể hay không xem ở ta thẳng thắn sẽ khoan hồng phân thượng thả ta một con đường sống a. Lưu Dần không ngừng cầu khẩn, Trương Nghị ánh mắt đạm mạc, coi như ngươi bất lực báo, Dương gia cũng ngồi vững chửi bới thần vương tội danh, cho nên, ngươi báo cáo căn bản không thể đem công bổ quá. Lưu Dần ngơ ngác hỏi, ta sẽ chết sao? Người sẽ chết rất thê thảm. Cùng một thời gian, hơn 10 vị đạo viện đệ tử xuất hiện tại Dương gia. Cầm đầu là một vị mặt mũi tràn đầy uy nghiêm trung niên nhân. Dương tộc trưởng, không cần ta nói thêm nữa thứ gì đi. Một bước sai, cả bàn đều thua a. Dương Triệu Ngân sắc mặt nổi lên một tia nụ cười khổ sở. Sau đó nhìn về phía trung niên nhân, ta chỉ là chỉ trích lạc thần, hẳn là sẽ không bị Chu cửu tộc a. Trung niên nhân gật gật đầu, đúng thế, ta lựa chọn chính mình kết thúc sinh mệnh của mình. Dương Triệu Ngân trong tay xuất, hiện một cây chủy thủ, trực tiếp đâm vào trái tim, đỏ thắm máu tươi phun ra ngoài, mà trên mặt hắn lại duy trì nụ cười khổ sở. Phảng phất không có cảm nhận được mảy may đau đớn đồng dạng. Hắn thật hối hận, không chỉ là cùng lạc thần là địch, mà là làm một lựa chọn sai lầm. Nếu như hắn lúc trước không tự tay giết chết cháu của mình. Như vậy sự tình khẳng định có chuyển cơ a. Đúng thế, nếu như hắn không từ bỏ Dương Sâm, Thạch Thái Nhiên xuất thủ, Dương Sâm nhất định có thể sống lâu 10 năm. Nhưng bây giờ... không chỉ có Dương Sâm chết rồi, liền ngay cả hắn cũng muốn chết rồi. Mấu chốt nhất chính là, Thạch Thái Nhiên tuyệt không hoàn thành đối Dương gia hứa hẹn. Cũng không có giúp hắn chắt chai tẩy tinh phạt tủy. Nghĩ đến cái này Dương Triệu Ngân không khỏi phun ra một ngụm lão huyết. Dương gia không phải thua ở Lạc Phàm trong tay, mà là thua với Thạch Thái Nhiên a. Hắn, chính là cái hố hàng. Đáng tiếc. Dương Triệu Ngân minh bạch vẫn là quá muộn, ung chư tề ra, nhanh nhanh nhanh, nắm chặt thời gian thu dọn đồ đạc, trước giữa trưa nhất định phải cưỡi chuyến bay rời đi viêm quốc. Tề Chính Thanh lớn tiếng la hét. Tại Thạch Thái Nhiên sau khi chết là hắn biết Tề gia xong, bởi vì hắn ngàn vạn lần không nên công khai vũ nhục một vị thần vương. Đây chính là rơi đầu tội chết, cho nên nhất định phải thừa dịp quan phủ người còn chưa có xuất hiện trước đó mau rời khỏi Viêm quốc. Chỉ có như vậy Tề gia mới có thể tránh né cái này diệt tộc nguy hiểm. Trái lại, hậu quả khó mà lường được. Đây là đang làm cái gì? Cao tuổi Tề Thương cảm nhận được người trong tộc tâm hoảng sợ. Tại tu luyện gian phòng đi ra. Lão tổ tông, ta sai, ta thật sai, ta không nên công khai chửi bới Lạc Thần a. Nhìn thấy Tề Thương xuất hiện, Tề Chính Thanh trực tiếp dọa đến quỳ trên mặt đất. Ngươi cái đồ hỗn trướng, ngươi đối Lạc Thần đã làm những gì? Tề Thương giận tím mặt, nhất bàn tay rút Tề Chính Thanh quất bay ra ngoài. Ta, Tề Thương khẽ quát một tiếng, đưa di động lấy ra. Tề Chính Thanh ngoan ngoãn giao ra điện thoại di động. Hỗn trướng, con mẹ nó ngươi quả thực chính là cái hỗn trướng. Tề Thương nhìn thấy đoạn video kia sau không? Ngừng đạp Tề Chính Thanh. Tề gia làm sao lại có như ngươi loại này vong ân phụ nghĩa cái đồ hỗn đản? Ngươi có biết Lạc Thần đã đối ta Tề gia hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi? Ngươi làm sao còn muốn ngắt đầu bỏ đuôi công khai chửi bới hắn? Lão Tổ Tông, ta sai, ta thật sai, ta vốn cho là hắn không cách nào đánh bại Thạch Thái Nhiên. Tề Chính Thanh khóc ròng ròng. Tề Thương nhấc chân đạp hướng lồng ngực của hắn, để hắn ngạnh sinh sinh phun ra một ngụm máu tươi đến. Coi như Lạc Thần không thể đánh bại Thạch Thái Nhiên, vậy ngươi cũng không thể làm ra loại này vong ân phụ nghĩa sự tình. Cử động lần này không xứng là ta Tề gia đệ tử. Mà vào lúc này, một cái hạ nhân thần sắc hốt hoảng chạy vào. Lão gia, lão tổ tông, ngoài cửa có vị tự xưng đạo viện người bái phòng. Xong, đạo viện người cuối cùng vẫn là đến. Tề Chính Thanh sắc mặt như sáp. Một bước này, so hắn tưởng tượng chung sớm một đoạn thời gian rất dài. Tề Thương thở dài một tiếng. Có chút sự tình, cuối cùng muốn gánh chịu hậu quả. Nói đi ra ngoài, khi đi tới Tề gia môn, miệng thời điểm, Tề Thương nhìn thấy một vị cố nhân. Hắn râu tóc bạc trắng, hơi có vẻ lưng còng, mặc một bộ trường bào màu trắng, tay cầm phất trần, cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Lộc Minh huynh, từ biệt 15 năm. Tu vi của ngươi thật là càng ngày càng hùng hậu a. Tề Thương cười lên tiếng chào. Lộc Minh, Tề huynh, thật không nghĩ tới chúng ta sẽ dùng loại phương thức này gặp mặt. Tề Thương mặt mũi tràn đầy hổ thẹn biểu lộ. Là lỗi của ta, là ta không có để ý giáo tốt tộc nhân. Kỳ thật có chuyện ngươi không biết. Lộc Minh nói, ngày đó Lạc Thần tuyên bố đầu kia ly hôn tuyên bố về sau. Hắn đã từng cho đạo viện bắt chuyện qua, không hy vọng có người đối ngươi Tề gia làm loạn, cũng không phải là bởi vì Mạc nữ sĩ cùng Tề Chính Thanh hai người hơn 10 năm tình cảm, mà là bởi vì hắn kính trọng ngài là vị lão thần, vì Viêm quốc lập xuống qua vô số công lao hãn mã. Lão hủ hổ thẹn Lạc Thần a. Giờ khắc này, Tề Thương nước mắt tuôn đầy mặt, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng về phương Bắc, dập đầu ba cái. Lộc Minh bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn một cái ngươi Tề gia làm đều là chuyện gì, là người có thể làm ra sao? Tề Thương nói, Lộc Minh huynh, ta Tề Thương có phụ Lạc Thần kỳ vọng cao. Hôm nay loại sự tình này cũng không phải là lão hủ nguyện ý phát sinh. Như là đã phát sinh, ta nguyện ý gánh chịu hết thảy hậu quả. Lộc Minh do dự một chút, xem ở hai người chúng ta quá khứ giao tình phân thượng. Tề Chính Thanh liền giao cho ngươi xử trí đi. Ngươi hẳn phải biết, một khi hắn bị mang về đạo viện, căn bản không có khả năng có lưu toàn thi. Tạ Lộc Minh huynh, Tề Thương trong mắt lưu lại một đạo hối hận nước mắt. Biết rõ Tề Chính Thanh như thế bất tranh khí, Nhưng vì sao không nói trước đem hắn giết rồi? Đây là làm sao a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.